Nếu không phục thì đi tới phái Côn Luân tìm ra ra nhé. Một cái môn phái giao hoa nho nhỏ, đâu xứng để phái Côn Luân ta để vào mắt. Trước khi ba người kia rời đi, Lâm Vân còn bỏ thêm một câu, khiến ba người thiếu chút nữa rơi xuống từ pháp khí phi hành. Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Đây là bản đồ hành tinh mà anh em chúng tôi lấy được. Hiện tại mượn hoa hiến Phật, đưa cho tiền bối. Nam tử trúc cơ kia tuy chỉ là một tán tu, nhưng rất biết quan sát nét mặt của người khác. Y thấy Lâm Vân quay lại, mà nữ nhân ngu xuẩn kia nhắc tới bản đồ tinh không, chứng tỏ vị tu sĩ kết đan này muốn bản đồ tinh không. Dù sao không có cách nào giữ bản đồ này trong tay. Huống hồ bọn họ chỉ muốn cầm tấm bản đồ này mang đi bán đấu giá mà thôi. Hiện tại đưa bản đồ cho hắn cũng chỉ vì bảo vệ tính mạng. Lâm Vân thấy hai người thức thời như vậy, trong lòng rất vui vẻ, lập tức thu nhận tấm bản đồ hành tinh. Tấm bản đồ này là một viên ngọc hình tròn, có lẽ là một pháp bảo gì đó, nhưng thoạt nhìn lại không thấy có linh lực ba động, phỏng chừng là do đẳng cấp không cao. Lâm Vân vừa mới phóng thần thức vào trong đó, vũ trụ mênh mông khiến cho Lâm Vân có chút choáng váng, vội vàng thu hồi thần thức lại, trong lòng rất là kinh ngạc. Bản đồ hành tinh này tuyệt đối không tầm thường. Tiền bối, bản đồ này có lẽ là một bản đồ của một khu vực trong vũ trụ, không lớn lắm. Chúng tôi giữ nó cũng không có tác dụng gì. Tu sĩ trúc cơ tiếp tục nói, bản đồ này đúng là không có tác dụng gì với y. Lâm Vân đương nhiên biết vì sao y nhắc vậy. Nhất định là y muốn mình đền bù tổn thất. Lâm Vân cũng không có ý cướp không của người ta. Viên ngọc này không phải là vật bình thường, tu sĩ trúc cơ kia thấy nhỏ bởi vì thần thức của y quá thấp. Nhưng Lâm Vân lục khắp tinh giới lại không có thứ gì có thể trả công. Có thì là tinh minh thạch, vạn kim khó cầu. Muốn cho vài viên linh thạch, nhưng linh thạch cũng chỉ còn lại mấy viên. Lần trước lúc luyện khí, hắn đã cắt 3 khối tinh minh thạch. Hắn dùng 2 khối để luyện chế 2 cái nhẫn. Bây giờ còn có 1 khối và phần lớn tinh minh thạch. Vậy thì đưa cho bọn họ 1 khối tinh minh thạch cũng được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền lấy khối tinh minh thạch đưa cho tu sĩ trúc cơ, nói: vật này coi như là đền bù tổn thất cho hai cậu. Nam tử trúc cơ thấy Lâm Vân tùy ý lấy một cục đá đưa cho mình, trong lòng cười khổ một tiếng. Biết mình không thể cưỡng chế người ta đưa thứ khác. Người ta là tu sĩ kết đan, chỉ vung tay cách là lập tức tiêu diệt được mình. Nên y đành phải khom người cảm tạ. Đa tạ tiền bối. Lâm Vân không để ý, xoay người rời đi, một lúc sau đã biến mất tăm mất. Hắn không muốn nấn ná lâu. Phỏng chừng ba người vũ tích đang cần sự giúp đỡ của hắn. Huống chi khuôn mặt của mình cũng sắp trở về nguyên hình rồi. Anh, người kia thật đúng là đồ cướp đường. Y vào có tu vị cao hơn mà cướp không đồ đạc của chúng ta. Còn đền bù một viên đá vớ vẩn nữa chứ. Chúng ta cần gì viên đá đó, vứt đi là được. Tu sĩ luyện khí kia rất tức giận nói, Kiến Vũ đừng lớn tiếng như vậy. Tu sĩ trúc cơ kia cũng thở dài, cầm viên đá mà Lâm Vân đưa cho cẩn thận xem xét đây là đá gì. Hòn đá vớ vẩn có gì mà phải xem. Người em trai vẫn còn lầu bầu. Nhưng nam tử trúc cơ kia đã biến sắc, nghẹn ngào kêu lên, Tinh minh thạch, đây đúng là thứ quý báu, có tiền cũng không mua được. Lần trước y may mắn được một vị tu sĩ kết đan đưa đi tham gia một cuộc đấu giá. Lúc ấy có một viên tinh minh thạch chỉ bằng một nửa viên này đã bán đấu giá được 2 triệu linh thạch. Không ngờ mình lại có được một viên tinh minh thạch lại còn lớn như thế. Ca ca, anh sao thế? Tinh minh thạch là cái gì? Người em trai khó hiểu hỏi. Kiếm Vũ, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Lần này chúng ta phát tài rồi. Đi mau. Tu sĩ trúc cơ vội vàng kéo người em trai rời đi. Đảo mắt đã biến mất không thấy.